Thiên thần phá phách, chương 6, cảm ơn. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đến lớp, tụi hắn cứ nhìn tụi nó muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không nói được. Tụi nó nhìn biểu hiện của họ rất tức cười nhưng tụi nó không dám cười vì đang trong giờ học. Đến khi ra về tụi nó vẫn không vội về. Tụi hắn thấy vậy cũng ở lại luôn. Đợi mọi người ra về hết Nhi quay qua tụi hắn hỏi các anh có gì thì cứ nói đi. Đừng có đưa ra bộ mặt như vậy đúng đó nhìn tức cười chết đi được. Nhi tiếp lời Nhi tụi hắn nghe tụi nó nói mà quê chết đi được. Nhưng cuối cùng cũng bỏ qua cái sĩ diện để lên tiếng tụi này muốn mời các cô đi ăn kem thay lời cảm ơn. Thiên đại diện lên tiếng phì, ba đứa nó phì cười cười cái gì chứ? Khánh nhăn nhó mặt có vậy thôi đó hả? Phương cười cười tụi hắn gật đầu cười chết mất có vậy mà nguyên buổi hôm nay mấy anh cũng không dám nói hả? Nhi lắc đầu chịu thua đi thôi. Nhi cũng cười rồi quay người đi Nhi và Phương cũng bước theo. Tụi hắn đơ nhìn tụi nó đi, ê đi đâu vậy? Lâm gọi với theo rồi ôm ba lô chạy theo Thiên và Khánh cũng léo đéo theo sau, vớ vẩy đến quán kem chứ đi đâu. Nhi liếc mắt khinh thường Lâm tức nghẹn họng. Không làm được gì, ngậm ngùi bước theo tụi nó. Bãi đỗ xe nè nói trước có hối hận khi mời tụi này đi ăn kem không? Phương hỏi có gì mà hối với chả hận chứ? Khách nhíu mày với câu hỏi của Phương vậy đi thôi. Nhi sảng khoái bước vào xe mọi người cũng lên xe để xuất phát. Quán Lucky ai tụi hắn nhìn tụi nó ăn mà tái mặt. Giờ thì tụi hắn hiểu vì sao khi nãy Phương lại hỏi một câu kỳ quái như vậy rồi. Con gái gì mà ăn kinh thật nhìn thái độ của tụi hắn tụi nó chỉ cười thản nhiên. Khi nãy đã cảnh báo rồi mà, bình thường thì chỉ có Nghi mới thích ăn thôi. Nhưng riêng kem thì cả ba nàng đều nghiện, thậm chí món này Nhi ăn còn nhiều hơn cả Nghi. Nhìn cái bill tính tiền mà tụi hắn muốn xỉu, thiệt chưa thấy ai ăn nhiều như ba nhỏ này, cách trương.